Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 558, ta rất sung sướng. Còn chờ cái gì? Gọt hắn nha. Kết giống. O, mẫu giống. Theo Zekrom xông phá bạch quang. Bạch quang tiêu tán về sau. Đã hết sức yếu ớt kêu rầm liền ngã tại Hyakun trước mắt. Sau đó Hyakun không do dự chút nào. Trực tiếp để một đám Pokemon phát động công kích. Bành bành bành bành bành. Qua trong giây lát chính là liên tiếp oanh tạc. Kêu rầm không có sức đánh trả chút nào bị các loại công kích bao trùm. Ngoặc kép, đi thôi. Miu Bo, cuối cùng, nhìn về phía trước bụi mù cuồn cuộn Hyakun. Phất tay đem một viên Miu Bo ném vào. Vèo tương đương, nha tương đương, nha tương đương, nha tương đương đăng. Miu Bo ném vào sương mù bên trong. Sau đó, lắc lư mấy lần, một tiếng thu phục thành công đăng vang liền truyền ra. Mà nghe được tiếng vang này Hyakun, lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Ngay sau đó chính là đi đứng mềm nhũn, đặt mông ngồi ở tại chỗ. À nha, mệt mỏi quá nha, chấm ngoặc kép, ngồi dưới đất về sau. Hyakun thuận thế liền nằm xuống. Sau đó, nhìn xem không trung nổi lơ lửng Zekrom. Hyakun trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Tích, nhiệm vụ khẩn cấp, băng chi cự long hoàn thành. Tích, nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm điểm hối đoái. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra, thu hoạch được 2000 điểm điểm hối đoái. Draco Plate X1, Salomon Evolutionary Stone X1, kỹ năng học tập cơ Earth Power X1, kỹ năng học tập cơ Aqua ZX1. Tích, chấm ngoặc kép, kêu rầm, long cùng băng thuộc tính. Cảnh giới Pokemon là Anova địa khu trong truyền thuyết băng chi long. Nghe nói là cùng đen trắng song long cùng nhau chia ra cường đại Pokemon. Bởi vậy, kêu rầm cùng đen trắng song long tầm đó, tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Mà cũng có truyền ngôn kêu rầm tình bạo ngược, đồng thời lãnh địa ý thức cực mạnh. Bất kỳ cái gì xâm nhập nó lãnh địa người hoặc Pokemon đều sẽ nhận kêu rầm vô tình công kích. Đặc tính, cảm giác áp bách, tính cách, cô độc, giới tính, không, chủng tộc giá trị, hệ thống giám định ra không biết năng lượng ba động, không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Icy Wind, Dragon Wreck, Imprison, Ancient Power, I-Beam, Dragon Breath, Slash, Scary Face, Glacier, Dragon Pow, Endeavor, Blizzard, Aurex, Hyper Void, di truyền kỹ năng, không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ, không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá. Kêu rầm làm truyền thuyết chi long, từng được xưng là mạnh nhất chi long. Có này xưng hô kêu rầm, thực lực tự nhiên vô cùng cường đại, đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp ban thưởng cùng kêu rầm tư liệu tại Hyakun trong đầu vang lên. Nhưng là, Lulu, nếu như ta không có nhớ lầm, ta giống như đã nghe qua kêu rầm nhiệm vụ khẩn cấp thăng cấp. Ban thưởng thăng cấp nhắc nhở. Vậy tại sao, ban thưởng vẫn là những thứ này? Chấm ngoặc kép, Hyakun trên mặt một bộ bị bóc lột dáng vẻ. Trong lòng không hiểu đối thật lâu không hề lộ diện Lulu hỏi. Mà Lulu trả lời là, hệ thống là chưa làm gì sai. Bởi vì ngươi vừa vặn thu phục chỉ là kiêu rầm, mà không phải hắc ám kiêu rầm. Cho nên, hệ thống cũng chỉ sẽ cho ngươi kiêu rầm ban thưởng. Không có tâm bệnh, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt à, Hyakun im lặng, nguyên lai còn có thể dạng này. Nghĩ đến chính mình trắng bóng ban thưởng cứ như vậy không có. Hyakun nhịn không được đem ánh mắt của mình đánh giá Zekrom trên thân. Mẫu giống. Chấm ngoặc kép, Hyakun ánh mắt để Zekrom cảm giác được có một tia không được tự nhiên. Cái loại cảm giác này, thật giống như chính mình muốn bị người khác bán đồng dạng. Khụ khụ, Zekrom, thật cao hứng có thể được đến ngươi thừa nhận. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì hay không? Ta còn có một chuyện muốn đi xử lý. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Hiện tại rốt cục làm xong kêu rầm. chính mình cũng nên là thời điểm đi tìm một chút Gessis phiền toái. Gessis ra hỏa này, bắt đi tiểu N không nói, lại còn cho mình thiết hạ cạm bẫy, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Bất quá, nếu là không có Gessis lần này cạm bẫy, chính mình đoán chừng cũng thu phục không đến kêu rầm. Cho nên cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ Gessis đi. Y dài, nhất định phải cảm tạ hắn. Liền để kêu rầm khối băng. Hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Hyakun dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó khóe miệng có chút âm hiểm vừa cười vừa nói. Mẫu giống, chấm ngoặc kép, mà vừa lúc này, Zekrom cũng là chậm rãi trở xuống mặt đất. Sau đó, đối với Hyakun khẽ gật đầu. Zekrom ngươi là đồng ý cùng ta cùng nhau sao? Mẫu giống, ha ha, quá tốt rồi. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Lần này, ta nhất định phải cho đội Plasma đám người kia. Ta cần một cái vạn phần ấn tượng khắc sâu. Nhìn thấy Zekrom muốn cùng chính mình cùng một chỗ, Hyakun lập tức hưng phấn bò lên. Sau đó, Hyakun đưa tay sờ lấy Zekrom cái kia thân bóng loáng khôi giáp. Trong ánh mắt lấp lóe qua một tia nguy hiểm ánh sáng nói. Thời gian, đi qua nửa ngày, bây giờ là 5 giờ chiều thời gian. Địa điểm, Anova trụ sở liên minh. Mẫu giống, tại Anova trụ sở liên minh trung tâm Pokemon bên ngoài. Một con toàn thân đen nhánh cự long chậm rãi rơi xuống cổng. Ngay sau đó, ngay tại tất cả nhân viên công tác ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hyakun thả người từ Zekrom phía sau lưng nhảy xuống. Sau đó, đây là ta quán quân huy chương. Ta bây giờ nghĩ sử dụng các ngươi nơi này Pokemon truyền tống trang bị. Có thể chứ, mẫu giống. Lúc này Hyakun áo quần rách nát. Trên cánh tay trái còn lung tung đeo băng. Nhìn có chút chật vật. Nhưng Hyakun đứng sau lưng thế nhưng là mỗi một cái Anova người đều biết đến truyền thuyết chi. Long. Vô hình tầm đó, Hyakun khí thế cũng vô hạn cất cao. Huống hồ, quán quân huy chương, hai cái, khách nhân mau mời tiến. Ta lập tức vì khách nhân chuẩn bị truyền tống trang bị. Đứng tại cổng y tá roi nhìn xem Hyakun trên tay kim quang chói mắt quán quân huy chương. Nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Sau đó, quay người xông vào trung tâm Pokemon ở trong. Hyakun, ngoặc kép, từ lúc trước cái kia hai tên đội Plasma đội viên đôi câu vài lời bên trong. Hyakun đã đoán được, tiểu N hẳn là bị Gessis mang về N tòa thành. Mà N tòa thành ngay tại Anova địa khu quán quân con đường bên cạnh. Làm đối với đám người kia mang đi tiểu N cùng mưu hại mình trừng phạt. Hyakun quyết định chơi phiếu lớn. Thế là, Hyakun liền đáp lấy không muốn tiến vào Pokbo ở trong Zekrom. Đi thẳng tới quán quân con đường về phía tây. Cũng chính là Anova trụ sở liên minh vị trí. Bởi vì Hyakun biết, liền xem như cái khác thành thị không có phân phối Pokemon truyền tống trang bị. Nhưng là một người địa khu đẳng cấp cao nhất biểu tượng. Anova trụ sở liên minh. Cũng nhất định sẽ có truyền tống trang bị. Thế là, Hyakun đến nơi này, thậm chí đều không có làm nhiều nói nhảm. Trực tiếp xuất ra chính mình quán quân huy chương cho thấy thân phận. Rất nhanh, trung tâm Pokemon y tá roi liền chuẩn bị xong truyền tống trang bị. Ngay sau đó, Hyakun liền liên thông Delia thông tin. Thời gian lần nữa chuyển rời. Trong nháy mắt 2 giờ cũng đã vội vàng mà qua. Lúc này bầu trời cũng đã đen lại, dạ hắc phong cao, không trăng không sao, cả phiến thiên địa bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Mà liền tại lúc này, quán quân con đường phương bắc cách đó không xa, một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn tòa thành lại là đèn đuốc sáng trưng. Đây là một tòa có tương đương lịch sử cổ đại tòa thành. Mặc dù thời đại xa xưa, nhưng lại bị được bảo dưỡng phi thường hoàn hảo. Xem toàn thể đi lên hoàn chỉnh không thiếu sót, mà tòa thành ngay phía trước có một đạo to lớn tường vây. Trên tường rào có chủ thành ngoài cửa thêm 6 đến phó cửa thành. Hết thảy 7 đạo to lớn cửa thành, mà đi qua cửa thành thông đạo, liền sẽ xuất hiện tại một mảnh to lớn trên quảng trường. cùng quảng trường đối lập chính là một mảnh xây dựa lưng vào núi hình khuyên tòa thành. Quảng trường cùng tòa thành tầm đó là một mảnh vực sâu không đáy. Đem tòa thành cùng quảng trường liên tiếp, chính là 14 đầu đen nhánh thang đá cầu nối. Thời khắc này tòa thành bên trong, tựa hồ là đang cử hành cái gì công việc động. Tại cái kia trên quảng trường, một đám người mặc đội plasma đồng phục của đội. Số lượng đông đảo đội plasma đội viên ngay tại một mặt sùng bái nhìn xem tòa thành phương hướng. Nhìn xem giờ phút này đang đứng tại người chủ thành kia lâu đài thưởng thức trên đài. Ngay tại lớn tiếng diễn thuyết vung tay hô to nam tử tóc vàng. Get this, hôm nay là chúng ta đội plasma nhất phấn chấn một ngày. Ngay tại vừa vạn, chúng ta vương đã về tới hắn tòa thành ở trong. Mà bắt đi vương ác ma cũng đã đạt được nghiêm trị. Từ nay về sau, vương sẽ tại chúng ta bảy hiền giả toàn tâm đầy đủ hồn phụ trợ phía dưới. Khỏe mạnh trưởng thành là một nhất tài đức sáng suốt quân chủ. Chúng ta đội plasma nhất quang minh tương lai đã hiện ra ở trước mắt của chúng ta. Chư quân, để chúng ta cùng nhau đi chứng kiến đội plasma quang huy thời khắc sắp đến. Nha. Vương, không thể không nói. Gessis diễn thuyết vẫn là rất xuất sắc. Trên quảng trường đội plasma đội viên đều tại đây khắc bị kích động lên. Cùng kêu lên hô to xã. Ách, vương tôn hô. Mà nhìn thấy phía dưới trên quảng trường đội plasma phản ứng. Gessis trong lòng thì là âm thầm cười lạnh. Sau đó nghĩ đến bây giờ chính một người bị giam tại tòa thành tầng dưới chót nhất phòng tối ở trong. Tiểu N, lại nghĩ tới cái kia từng để cho mình ăn chút khổ sở Hyakun. Hừ, dám cùng chúng ta đội plasma đối nghịch. Xem ra tên kia là thật không biết cùng ta đối nghịch. Ta rất sung sướng, người rất chết nhanh câu nói này. Hiện tại tốt rồi. Ta ngược lại muốn xem tên kia còn thế nào nhảy ra tiếp tục cùng ta đối nghịch. Nhảy a, người ngược lại là tiếp tục. Bành, Gessis trong lòng tùy tiện ngoan thoại cũng còn không có thả xong. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang. Quảng trường phía sau bảy phiến đại môn bên trong. Bên trái nhất cái kia phiến đại môn ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đối với trước mắt cái này máy động phát tình trạng, Gessis khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, mà trên quảng trường đám kia đội plasma đội viên, cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem đã vỡ thành mảnh vỡ cửa thành. Sau đó, bọn hắn liền trông thấy, ngay tại cửa thành vỡ vụn tóe lên trong cho bụi, một đạo bóng đen to lớn thời gian dần trôi qua chui ra. Azad. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,